Lược Thiên Ký, chương 1002, Loạn Thế Đồ Tiên Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1031, Loạn Thế Đồ Tiên Pháp. Lấy phù diêu cung tượng trưng cho truyền thừa chín kiện linh bảo. Lại thụ mấy trăm nữ đệ tử lễ bái. Phương Hành liền đã coi như là đường đường chính chính thứ 36 đảm nhiệm phù diêu cung đại tư đồ. Thẳng đến việc này xác định được, hắn cũng còn cảm giác có chút cảm giác không chân thật. Vài ngày trước hắn còn tại đối địch với phù diêu cung. Xem tức sẽ thành phù diêu cung đại tư đồ Nhiếp Thiên Hồng vì địch thủ lớn nhất. Nghĩ hết biện pháp muốn đem đối phương gửi tới vào chỗ chết. Mà chính mình chỗ tổ chức độ kiếp tiên hội, càng là quyết định chủ ý muốn phá vỡ giao trì tiên hội căn cơ. Để bọn hắn từ đó không có gì cả. Nhưng ai lại lường trước, đây mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày. Liền thế cục đại biến, chính mình vậy mà lắc mình biến hóa trở thành phù diêu cung đại tư đồ. Thế sự hoang đường, tạo hóa trêu ngươi, chứng giám đốm, hãy theo ta đến. Hành quá rồi nghi thức về sau. Cái khác phù diêu cung nữ đệ tử tự nhiên tán đi. Tiên cô Mạc Từ lại thấp giọng hô Phương Hành. Hướng về phía trong sơn cốc. Một chỗ bí ẩn tiểu thạch quật đi tới. Mạc Tiêu Thanh nhìn thấy. Liền cũng tò mò đi theo tới. Bất quá đi chưa được mấy bước. Liền bị cụt một tay tiên cô một cái níu lấy. Nâng lên sơn cốc một góc đi chỉnh lý phù văn đi. Làm Mạc Tiêu Thanh đầy mình bất mãn. Những vật này bên trong, có thật nhiều là Tiêu Thanh tiểu nha đầu cũng không thể nhìn. Mạc Tử Tiên cô lúng túng cười một tiếng. Khinh giải thích rõ, lại ở phía này hang đá bên trong. Bưng ra mấy bộ điển lộn xộn, đều là ngoại hình mộc mạc. Khí tức cổ lão loại hình. Phía trên tăng thêm từng tầng cấm chế. Thần bí dị thường. Khiến người nhìn một cái mà biết, đây tất nhiên là nào đó một đại đạo thống bí mật bất truyền. Ngày bình thường nhìn so mệnh còn nặng, thường ngày trong tu chân giới, cũng có phần lớn ân oán. Đều là bởi vì ngươi nhìn thoáng qua nhà ta đạo thống bí mật bất truyền. Ta liếc mắt nhìn ngươi thi pháp lúc bóp pháp ấn mà lên. Một tông đặt chân gốc, thực tế là không như bình thường. Giao trì 3000 đạo tạng, phù diêu cung 9 đại bí truyền, đều là thế gian nổi tiếng vô thượng đạo điền. Chỉ tiếc, thần tộc phủ xuống, công đoạt như lửa, ta lúc ấy đóng giữ phù diêu cung, đạt được tam tỷ truyền tấn về sau. Phát hiện thời gian khẩn cấp, cũng không kịp đem tất cả bí truyền đạo điền toàn bộ vận đi ra. Chỉ có thể tăng thêm chư đạo phong ấn. Đem chìm vào cửu uyên phía dưới. Sau đó chỉ dẫn theo 3 bộ trọng yếu nhất phù diêu cung bí truyền đạo điển trốn thoát. Cùng bọn hắn tụ hợp. Chính là trước mắt đây mấy bộ đạo điển. Đây là phù diêu cung không phải tư đồ không thể đọc qua vô thượng bí mật. Chính là chúng ta cũng vô pháp làm chủ tùy tiện truyền cho người khác. Bất quá ngươi bây giờ đã là phù diêu cung tư đồ. Có thể cho ngươi. Phù diêu cung vô thượng bí truyền. Phương Hành thần sắc cũng ngưng trọng lên. Chậm rãi quét qua đây 3 bộ đạo điền. Tâm tình thình lình cũng có chút kích động. Chính theo bản năng muốn đưa tay tới đụng vào. Lại bị Mạc Từ Tiên cô ngăn cản lại. Không thể thiện động. Những này đạo điền phía trên. Đều có các đời đại tư đồ lưu lại cấm chế. Nếu là không chiếm được bọn họ tán thành. Chính là hủy đạo điền. Cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Vẫn phải lấy được đến bọn hắn tán thành. Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ. Lông mày chăm chú nhíu lại. Cảm thấy những này đại đạo thống làm việc. Quả nhiên là phiền phức đến cực điểm. Muốn lão nhân ra ông ta. Lúc trước đem thái thượng đạo thống thái thượng cửu kinh đều tùy tiện truyền cho người khác. Chỗ nào từng có qua những này cổ quái ý nghĩ. Đây là tự nhiên. Ngươi bây giờ là đại tư đồ, vẫn là có thể lấy được đến bọn hắn công nhận. Mạc Từ Tiên cô đương nhiên nói. Sau đó liền bắt đầu truyền thụ Phương Hành đọc đạo điển cách thức. lại là rườm rà chi cực. Cũng may Phương Hành cũng là thực muốn nhìn một chút những này đạo điển nội dung. Liền kiềm chế tính tình nhớ kỹ xuống tới. Sau đó theo nếp hành động, trước nhỏ tự thân tinh huyết ở phía trên. Sau đó dùng phù diêu cung đại tư đồ thiếp thân bội kiếm đặt tại đạo điển phía trên. Thấp giọng niệm tụng lấy một đoạn thần bí cổ chú. Sau đó thần niệm phóng lên tận trời. Lại cùng trên đỉnh đầu của mình đạo quan hợp tác một chỗ. Lập tức liền chỉ cảm thấy thần niệm cảm ứng bên trong. Hình ảnh đại biến, thật giống như trong nháy mắt này. Mở ra một đôi thần mục, trước mắt huyễn lệ chi cực. Đều là vô tận bồng bềnh chữ to màu vàng. Tất cả chữ to màu vàng, thình lình đều là từ đạo điển bên trong bay ra. Nhảy vọt trên không trung, giống như ẩn chứa linh tính. Những này đạo điền, thình lình không phải dùng để nhìn, mà là chủ động hướng người quán thâu. Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng, Phương Hành tâm tư chấn kinh đến cực điểm. Liên tiếp nổ tung ba tiếng nói tục, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cho dù là tại tu hành thái thượng cửu kinh thời điểm, hắn cũng không có kích động như thế qua. Thật sự là bị đây mấy bộ đạo điển bên trong ẩn chứa bí truyền cùng đại đạo cho sợ ngây người. Không khỏi ở trong lòng thầm than. Phù Diêu Cung quả nhiên không hổ là đương thời đệ nhất đại đạo thống A-Hát. Mạc Từ Tiên cô đem ra đây ba bộ đạo điển bên trong. Nhất bên trái một bộ. Đương nhiên đó là ghi chép mỗi một đời đại tư đồ tu hành bút ký. Có quan hệ bọn họ tu hành quá trình bên trong gặp phải mỗi một cái ma chướng. Mỗi một đạo quan ải. Như thế nào lẩn tránh. Như thế nào phá giải. Đều ghi lại nhất thanh nhị sở. Trong đó, thậm chí còn có một số chân tiên cảnh giới tiên tổ lưu lại hoàn chỉnh bút ký. Mà thông qua những này ghi chép, tổng hợp về sau, hiện ra đơn giản liền là một đầu hoàn mỹ nhất. Trực tiếp nhất thông hướng con đường tu hành nhất cảnh giới quang minh đại đạo A-Hát. Khó trách Phù Diêu Cung thiếu tư đồ nhóm. Từng cái kinh tài tuyệt diễm. Con đường tu hành nhanh mà cường đại. Bởi vì bọn hắn có những này bút ký. Đơn giản chẳng khác nào là nắm chắc 10 thậm chí trên 100 vị minh sư đang chỉ điểm bọn họ như thế nào tránh thoát trên con đường tu hành hết thảy. Chướng ngại. Mà nhất mặt phải một bộ, thình lình ghi chép không thua 9 đạo tiên quyết, đều là tinh thâm huyền diệu chi pháp. Bất kỳ cái gì một đạo học thành, đều có tung hoành thiên địa đang lúc thần uy. Trong đó, tại hội Kê Sơn một trận chiến lúc, cái kia thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng thi triển, nhất chỉ điểm Giang Sơn, cùng Phù Diêu 9 vạn dặm, chi pháp liền thình lình ở trong đó. Hơn nữa thoạt nhìn, đây hai đạo tiên pháp thậm chí đều còn không phải mạnh nhất. Bên trong còn có mấy đạo càng khó tu luyện tiên pháp. Từ uy lực phía trên đến xem, đơn giản liền muốn vượt ra khỏi. Nhất chỉ điểm Giang Sơn. Mấy lần, liền ngay cả Phương Hành khi nhìn đến những này tiên pháp thời điểm, cũng không nhịn được cảm giác có chút sợ hãi. Nếu là ngay lúc đó thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng thiên tư cao minh đến đâu một điểm. Nhiều học được mấy đạo tiên pháp. Hoặc là học hết những này tiên pháp. Vậy mình thật đúng là cái không phải đối thủ của hắn A-Hát. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút thôi. Trong lòng của hắn minh bạch. Chỉ sợ không phải cái kia thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng không đi học. Hay là bởi vì hắn tư chất thấp. Mà là tu luyện tiên pháp không có đơn giản như vậy. Mỗi một đạo tiên pháp, đều cần một cái người tu hành tốn hao vô số tâm huyết. Vô số thời gian đi chìm đắm trong đó. Đi phỏng đoán, đi cảm ngộ, chứa nhiều nhai không nát. Nếu như cái kia thiếu tư đồ thật nghĩ tất cả tiên pháp đều học xong. Cái kia chỉ sợ cuối cùng lúc có thể phát huy ra tới thực lực. Còn không bằng lúc trước cùng mình tại hội Kê Sơn một trận chiến lúc tới mạnh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nửa ngày. Phương Hành ánh mắt dần dần ngưng trọng. Để đến cuối cùng một bộ đạo điền phía trên. Nếu như cái kia hai bộ đạo điền đều đã như thế thần kỳ. Vậy cái này một bộ mạc từ trong miệng trọng yếu nhất đạo điền. Lại là cái gì? Ngươi, khẳng định muốn nhìn đây một bộ đạo điền sao? Ngoài ý liệu, tại hắn nhìn mặt khác hai bộ đạo điền thời điểm, mạc từ một mực buông xuôi bỏ mặc. Nhưng vào lúc này, nàng chợt có vẻ hơi do dự. Bàn tay khẽ nâng, ngừng ở giữa không trung. Hình như muốn ngăn cản Phương Hành. Bất quá cuối cùng vẫn không có đưa tay qua đây. Đây một bộ ta không thể nhìn. Phương Hành ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt có chút cổ quái. Mang theo điểm vẻ đùa cợt. Mạc Tử Tiên cô thở dài. Nói. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn hướng ngươi tàng tư. Nhưng là tại ngươi nhìn bộ này đạo điền trước đó. Ta cần trước giải thích cho ngươi một cái. Đây một bộ đạo điền không thể coi thường. Chính là Phù Diêu cung chí cao bí truyền. Chỉ có các đời đại tư đồ có thể tu hành. Cho dù là Hồng Nhi. Hắn bởi vì trước đây một mực chưa có thể chân chính trở thành đại tư đồ. Cho nên cũng không có tư cách lật xem. Ngươi bây giờ chính là Phù Diêu cung thứ 36 đảm nhiệm đại tư đồ. Tự nhiên là có tư cách lật xem thậm chí tu luyện. Bất quá ta vẫn còn muốn căn dặn ngươi một tiếng. Thấy được đạo điển nội dung bên trong về sau. Không trong khu vực quản lý ghi lại pháp quyết cỡ nào thần kỳ. Đều muốn kềm chế sự vọng động của mình. Không đi tu luyện. Nhìn lại không đi tu luyện. Gặp nàng nói nghiêm túc. Phương Hành ánh mắt trực tiếp trở nên rất nghi hoặc. Không biết nàng đang lo lắng cái gì. Không phải ta nói ngoa. Đây một bộ đạo điển tuyệt đối có thể được xưng tụng thiên nguyên chư đạo vô thượng tiên pháp bên trong mạnh nhất một đạo. Thế gian có thể cùng hắn đánh đồng giả lác đác không có mấy. Chính là chín quan tài chỗ hàng rất nhiều bí điển dị thuật. Có thể so với được đây một bộ đạo điển cũng không nhiều. Ta Phù Diêu cung các đời đại tư đồ. Sở dĩ có thể độc bộ cửu thiên. Không thua bất luận kẻ nào. Liền là bởi vì tu luyện đây một bộ đạo điển bố trí. Cho nên thế gian người tu hành. Nhất là ngươi bực này bản thân liền tư chất hơn người. Thấy được bộ này đạo điển về sau. Rất khó kềm chế tính tình không đi tu luyện. Nhưng ta nhất định phải muốn nói chính là. Ngươi bây giờ vô pháp tu luyện nó. Cùng bốc lên phần này phong hiểm. Còn không bằng trực tiếp liền nhịn được không nhìn nó. Mạc Tử Tiên cô đại khái là hảo ý. Bất quá nàng lại càng vầy Phương Hành lòng ngứa ngáy khó chịu. Ngươi người này nói làm sao như thế không thoải mái. Ta chỉ hỏi ngươi. Hiện tại ta đúng là Phù Diêu cung đại tư đồ A. Phương Hành lệch ra cái đầu. Nghiêm túc hỏi. Mạc Tử Tiên cô nghiêm mặt nói. Đó là tự nhiên. Phương Hành lại hỏi. Bộ này đạo điển cũng là chỉ có Phù Diêu cung đại tư đồ có thể tu luyện A. Mạc Tử Tiên cô thở dài. Đúng. Phương Hành nghe. Bá, một tiếng liền đem bội kiếm đặt tại bộ này đạo điền phía trên. Cười nói, vậy ta bằng gì không thể tu luyện? Mạc Tử Tiên cô muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ làm khó. Thậm chí cảm giác có chút xấu hổ mở miệng. Bởi vì ngươi mặc dù là thứ 36 đảm nhiệm đại tư đồ. Lại căn bản cũng không có từ nhỏ một khối trường thành thị thiếp A-Hát. Tại nàng nói chuyện quá trình bên trong. Dị biến đã xuất hiện. Nàng cũng nói không được nữa. Phương Hành lúc này đã vận chuyển bí pháp. Đem cái kia đạo bộ điển bên trong nội dung cấp lấy ra ngoài. Hóa thành kim sắc chữ lớn. Từng điểm dẫn vào thức hải của mình. Mà theo hắn lãnh hội đến đây một bộ đạo điền bên trong chỗ ghi lại nội dung. Biểu lộ cũng dần dần trở nên hưng phấn lên. Nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Nhất thời ha ha cười to. Nhất thời kinh thán không thôi. Nhất thời sầu mi khổ kiểm. Giống như là ma chướng. Ha ha, ha ha. Độc bộ cửu thiên. Duy ngã độc tôn. Trảm tiên diệt đạo. Tốt một bộ loạn thế đồ tiên pháp. Phương pháp này, ta muốn, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.